Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 1510. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1510 gia chủ, đã gọi rồi, Mạnh Châu nói ông ta phải học cửu long châm pháp gì đó, tạm thời không về được. Một người nhà họ Mạnh đáp. Nói với ông ta rằng, nếu không về thì cút khỏi gia tộc cho tôi, gia chủ Mạnh gầm thét. Tôi cũng nói rồi, Mạnh Châu nói không sao hết, chờ ông ta học được cửu long thần châm, thì gia tộc sẽ mời ông ta về. Phụt, gia chủ Mạnh tức đến mức phun ra một ngụm máu, nhà họ Mạnh thất bại, chỉ còn nhà họ Đoàn. Nhưng hiển nhiên nhà họ Đoàn sẽ không hành động khinh suất như vậy nữa, dù sao nhà họ Kiều và nhà họ Mạnh đã liên tiếp thất bại, nếu nhà họ Đoàn không chuẩn bị kỹ càng, e là cũng tự rước nhục vào thân. Nhưng Lâm Chính đã không muốn ngồi yên chịu chết nữa. Sau khi ra khỏi học viện, anh liền trở về tập đoàn Dương Hoa. Đã chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong rồi, Chủ tịch Lâm, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Bắt đầu đi, Lâm Chính nói, thế lực dưới trướng Lâm Chính nhanh chóng bắt đầu hoạt động. Gần như trong vòng 10 phút sau khi anh hạ lệnh, tất cả những người có liên quan đến nhà họ Đoàn đều không thể mua được bất cứ loại thuốc nào do Dương Hoa sản xuất ở các hiệu thuốc lớn. Nhất là thuốc chữa bệnh nhồi não và bệnh viêm mũi. Không những vậy, tất cả những công ty, doanh nghiệp liên quan đến tập đoàn Dương Hoa đều liệt nhà họ Đoàn và người thân bạn bè của họ vào danh sách đen. Toàn bộ nguồn hàng của tất cả các công ty dưới trướng nhà họ Đoàn bị cắt đứt, các nhà hàng, khách sạn cũng xảy ra nhiều hiện tượng gây rối, bị cưỡng chế đóng cửa. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, nhà họ Đoàn đã bị tê liệt. Gia chủ nhà họ Đoàn sắc mặt âm trầm ngồi trong phòng khách. Tất cả người nhà họ Đoàn đều có mặt ở đây. Người thì hút thuốc chau mày, người thì cầm điện thoại gọi không ngừng. Trong phòng khách khói bay mù mịt, bầu không khí nặng nề ngạt thở. Rầm, cửa bị đẩy mạnh ra. Sau đó một thanh niên lao vào, gấp gáp kêu lên với gia chủ nhà họ Đoàn. Bác cả, bác mau nghĩ cách đi, bố cháu, sắp không xong rồi. Nghe thấy thế, mọi người trong phòng đều kinh ngạc. A Vượng, có chuyện gì vậy? Gia chủ nhà họ Đoàn đanh mắt lại hỏi thanh niên kia. Thuốc, thuốc, bố cháu cần thuốc, thanh niên nước mắt giàn giụa, vừa khóc vừa nói. Dương Hoa đã liệt nhà chúng ta vào danh sách đen, bây giờ nhà bọn cháu không mua được thuốc chữa bệnh nhồi máu não, thuốc của bố cháu bị cắt đứt rồi. Nếu không uống thuốc kịp thời, bố cháu sẽ gặp nguy hiểm về tính mạng. Bác cả, cháu xin bác hãy cứu lấy bố cháu với. Cách chương.